Thử thách của số phận, chương 32, kẻ thua cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời thật trong xanh, nắng nhẹ chiếu trên bãi biển xanh ngọc trông thật huyền ảo họa như. Em dậy, đi, Băng Tâm cố gắng gọi nhưng Hạ Như cứng đầu không chịu dậy, vẫn cứ cuộn mình trong tấm chăn bông to lớn. Đến lúc Hạ Như không chịu được nữa, cô lèm bèm. Chị Tâm, chị nói nhiều quá, hôm nay em vẫn còn muốn ngủ nữa. 5S sau, hề, chị nói được rồi sao? Thiệt hốc vậy, mới sáng sớm mà em không cho ai ngủ hết vậy. Tại em vui quá hi hi, em vui vì việc gì vậy? Tiến Phong tò mò, em nói được rồi, Băng Tâm không thể chờ được nữa nên buộc miệng nói ra. Em nói được sao? Tiến Phong hoàn toàn không tin nổi những điều mà Minh vừa nghe thấy. Vậy là vui quá rồi, anh qua chỗ bác sĩ Minh nói chuyện tí, mọi người cứ tự nhiên nha. Hải Nhật gắng nặn ra một nụ cười nói lơ đi. Thực ra không phải anh ghét Băng Tâm mà là do chuyện của Hạ Như nên anh mới lảng tránh như vậy. Sau khi Hải Nhật lên lầu được vài phút mọi người đang ăn sáng thì nghe tiếng gõ cửa, bác quản gia sai người ra mở, ít phút sau bác đến thông báo với Băng Tâm. Thưa cô Lục, có một người con trai tự xưng là Tiến Trung muốn vào. Có mở không ạ? Băng Tâm lo lắng hướng mắt về Hạ Như co chỉ thoáng gật đầu, nhưng có lẽ cô chưa sẵn sàng cho việc này thôi. Tiến Phong cũng lo lắng đâu kém gì Tiểu Băng, anh sợ thằng em trai ngốc nghếch không hiểu chuyện của anh sẽ gây chuyện mất. Thế là cổng mở ra, một bóng hình chạy vào ôm chầm lấy Hạ Như vừa nói. Anh nhớ em quá, sau đó anh buông cô ra, nhìn vào Băng Tâm, định chào một tiếng thì phát hiện cô đang ngồi xe lăn. Chị Băng Tâm, chị có sao không? Chị không sao, chỉ là chật chan thôi. Cô ấy còn, chưa nói hết câu thì TP đã nhận được một cú thúc vào bụng của BT. Các em lên lầu nói chuyện đi. Dạ, Tiến Trung kéo tay Hạ Như. Sau khi hai đứa kia rời đi TP mới hỏi Băng Tâm. Sao em không nói thật? Nói chi phiền lắm, bộ em thấy đường rồi à chưa? Anh hỏi ngộ vậy, anh mau ăn nhanh không thì em ăn hết giờ. À, ừ thôi thức ăn ngon lắm, anh không để em ăn đâu. Băng Tâm cốc yêu Tiến Phong một cái. Ngốc, ăn nhanh đi, biết rồi, Trần Phu Nhân, Tiến Phong cười đều, anh, hứ, Băng Tâm bực mình muốn chết, anh đã cưới cô đâu mà nói là Trần Phu Nhân chứ. Co đi ra ngoài hóng gió biển một chút chứ ở trong nhà khó chịu muốn chết. Anh muốn gì nữa, em còn tưởng anh mang luôn cô gái kia tới để nhạo báng em chứ. Em đừng giận nữa, cô gái đó và anh chẳng có quan hệ gì cả, chỉ vì anh trai anh, kêu anh làm vậy thôi. Ý anh là sao, em hẳn là nghe anh Phong kể rồi. Anh trai anh bảo rằng nếu anh chia tay em thì em sẽ tốt hơn vì anh trai anh và chị em đang hiểu lầm nhau, nếu hai ta quen nhau thì sẽ thiệt thòi cho nhau. Vậy mà anh cũng chấp nhận ư, hức hức, anh quá đáng, bỏ em, hu hu hu hu. Hạ Như hòa khóc lên, ngoan, giờ mọi chuyện ổn rồi. Hạ Như không chần chừ mà lao vào ôm Tiến Trung nhưng không biết cảnh đó vô tình bị một người nhìn thấy. Hải Nhật sau khi nhìn thấy cảnh đó cũng tự nhủ mình nên rời đi sớm, không đâu anh cũng đã biết anh đã thua từ lâu rồi. Nhiệm vụ cuối của anh hiện giờ là phải báo cho Tiến Phong biết về đôi mắt của Băng Tâm đã. Tiến Phong, hả? Tiến Phong hỏi. Tôi cần nói với cậu một chuyện. Chuyện gì? Về Băng Tâm, Tiến Phong gấp tờ báo sang một bên hỏi. Sao, bác sĩ Minh bảo mắt cô ấy đáng lý ra phải nhìn được rồi. Nhưng không hiểu sao giờ này vẫn chưa thấy được. Nguy hiểm là nếu không hồi phục thì sẽ dẫn đến mù vĩnh viễn. Bây giờ đôi mắt ấy càng ngày càng tối đi chưa không nhòe như trước. Tôi nói xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tôi chuẩn bị quần áo đi đây. Cậu đi đâu? Đi qua Mỹ, ba mẹ tôi kêu tôi sang đó thừa kế công ty. Vậy còn Tiểu Như, tôi thua rồi, Tiểu Như đã chấp nhận Tiến Trung. Tôi nên chúc phúc cho họ, cậu hãy gửi giùm tôi đến họ. Nếu một ngày Tiến Trung làm Hạ Như đau khổ tôi sẵn sàng cướp đi cậu ấy đấy. Cậu yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Tiến Trung từ trên lầu bước xuống dõng dạc nói. Hạ Như bước xuống cười nhẹ với anh đi chuẩn bị đi. Đi bình an nhé, cảm ơn anh vì thời gian qua rất nhiều. Hải Nhật đau nhói ở lòng anh đã yêu cô quá nhiều, giờ làm sao có thể nói quên là quên chứ. Anh cố chịu đựng về phòng thu dọn đồ đạc căn dặn người hầu và bác sĩ Minh sau đó rời ra sân bay. Sau khi Hải Nhật rời đi, mối quan tâm lo ngại nhất là đôi mắt Băng Tâm. Nhưng Băng Tâm đâu rồi? Nói sẽ ra ngoài một tí về ngay mà nãy giờ vài tiếng rồi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Chợt một cú điện thoại reo lên. Tiến Phong, cô người yêu bé nhỏ của anh đang ở chỗ thuyết trình toi đấy, cách trường.